Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 20, góc truyện audio.com. Hoa, nơi này phong cảnh cũng đẹp quá đi. Nhìn từ trên này nhìn xuống người như con kiến luôn. Lý Giai không hề hình tượng ghé sát vào cửa sổ nhòm xuống mặt đất. Đúng vậy, Lâm Tuyết ngồi ở bàn làm việc gật đầu phụ họa. Ở trong mắt ta chúng sinh liền chỉ là con kiến. Thứ ta muốn là cả thiên hạ này. Ngày mai để cho Lý Thị phá sản đi. Lý Giai chắp tay sau lưng giọng nói tràn đầy vẻ thâm trầm. Thật sao? Vậy để mình liên lạc với bộ chiến lược lên kế hoạch làm Lý ra tòa soạn báo phá sản đi. Lâm Tuyết nghiêng đầu nhìn Lý Giai nói. Chủ tịch tha mạng, veo một cái, Lý Giai liền quỳ xuất hiện bên chân Lâm Tuyết gào khan. Không phải muốn phá sản sao? Giúp cậu toại nguyện, Lâm Tuyết nhìn Lý Giai ánh mắt đầy hài hước. He he, ngài đại nhân có đại lượng tha thứ tiểu nhân lỗ mãng. Lý Giai vô cùng chân chó vừa đấm vừa bóp đùi cho Lâm Tuyết. Quả thực ra mặt cô nương này dày chưa từng thấy. Nếu không tha thứ thì sao? Lâm Tuyết đại mỹ nhân. Nếu như ngươi đã bá đạo như vậy, nhân gia thân xác này đành trao cho ngươi vậy. Giữa việc phải lưu lạc đầu đường, nhân gia đành, hức hức, để ngài bao dưỡng chứ làm sao bây giờ. Ngài yên tâm, gia tộc phá sản thù, nhân gia nhất định sẽ ở trên giường gấp bội dâng trà, chỉ là ngài cũng nên nhẹ nhàng chút. Nhìn Lý Giai biểu diễn tuyệt kỹ biến sắc mặt. Lâm Tuyết khóe miệng run rẩy. Stop, thật buồn nôn, cút đi. Lâm Tuyết cảm thấy Oscar nợ Lý Giai một cái tượng diễn viên xuất sắc. Chạy tâm thần làm việc không chu đáo để sót một con biểu diễn tinh. Hắc hắc, cút thì cút, Lý Giai nhanh chóng bỏ chạy. Lý Giai rời đi, ngồi một mình trong văn phòng làm việc. Lâm Tuyết rút điện thoại ra nhìn. Điểm dị năng, 212, đúng vậy 212 điểm dị năng. Đây là thời gian này Lâm Tuyết tính kế Trần Minh được đến. Từ một loạt tính kế, Lâm Tuyết phân tích được rất nhiều thứ. Các sự kiện xảy ra với Trần Minh nguyên do ở Lâm Tuyết hoặc Lâm Tuyết trực tiếp. Gián tiếp làm mới có thể tính điểm dị năng, làm Trần Minh mất mặt, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến danh dự uy tín của hắn tùy theo độ nghiêm trọng sẽ nhận được điểm từ 1. 10. Làm Trần Minh bị thương tùy theo mức độ nghiêm trọng cho điểm từ 5. 20. Vuốt ve màn hình điện thoại. Lâm Tuyết vẫn do dự không chừng. Những thứ này là thật sao? Vốn dĩ có rất nhiều điểm dị năng. Lâm Tuyết cho rằng bản thân có thể mỗi thứ chọn một chút nhưng hiển nhiên không phải. Cứ mỗi lần Lâm Tuyết muốn tuyển chọn liền vẫn do dự. Ở sâu trong nội tâm Lâm Tuyết vẫn có một thanh âm kêu gào cô phải lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ, thật giống như là lựa chọn duy nhất. Cái cảm giác đi vào một nơi vô cùng sang trọng chọn mua một thứ đồ quyết định sinh tử. Sau đó phát hiện bấy lâu nay tích góp tiền chỉ có thể chọn hàng vỉa hè. Thật sự rất tệ, so với những cái dị năng nguyên tố 500 điểm dị năng tính lên. Các loại kỹ năng dị năng từ 1.000 điểm bắt đầu. Những dị năng gân gà hoặc cường hóa chỉ một liền có vẻ rẻ hơn nhưng cái giá nhận được là không thể tính toán bởi nó không xứng. Dị năng tàng hình nghe ok không? Rất ổn thế nhưng dị năng cấp 1 chỉ có thể biến mất một bộ phận cơ thể. Lâm Tuyết có thể trực tiếp mua dị năng tàng hình cấp 5 khiến chính mình tàng hình. Nhưng tàng hình không bao quát quần áo lông tóc, điều đó có nghĩa Lâm Tuyết phải lòa bôn hơn nữa làm lông chính mình thật sạch sẽ. Tham khảo gà khỏa thân của các cụ, dị năng uốn dẻo biến thân mình co giãn dẻo dai như cao su. Dị năng cấp 1 là một bãi bùn lầy, không thể lăn lê bò trườn gì hết, chỉ có thể lẹp xẹp nằm một chỗ. Dị năng cấp 5 mới có thể nhảy bắn tự do nhưng dùng xong cũng đừng nhắc vấn đề quần áo. Dị năng thiên lý nhãn, bệnh nhân viễn thị nặng, thường xuyên bởi vì nhìn quá xa mà đâm vào tường ngay trước mắt. Dị năng thuận phong nhĩ, người điên cấp độ 2, do tai quá thính, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng có thể tạo thành não chấn động. Một hàng dị năng dài thật dài Lâm Tuyết có thể mua. Cái nào cũng có tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng, cho nên cô trực tiếp pass toàn bộ, làm người giàu hay làm người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Nếu có thể lựa chọn Lâm Tuyết muốn nói, làm người giàu mà khổ sở vẫn là tốt nhất, ít nhất có thể lựa chọn nhiều hơn. Điểm dị năng có một tẹo như vậy có thể làm cái gì? Cũng đừng nhìn mấy thứ dị năng nhiều điểm kia liền cho rằng nhất định là thứ tốt. Bởi mua xong, dị năng chỉ có một cấp, tác dụng cũng liền có so không có còn bất tiện loại này. Tại sao Lâm Tuyết biết nhiều vậy? Chỉ có thể nói, có tiền liền là đại gia. Khi không có điểm dị năng, cái áp dị năng này khinh thường Lâm Tuyết. Chỉ khi Lâm Tuyết có điểm mua mới chịu lộ ra chút ít thông tin cơ bản của dị năng cho Lâm Tuyết xem. Thật đúng là cái xã hội thực tế tàn khốc. Đến cả phần mềm điện thoại cũng xem người mà đối đãi. Thật không hiểu nếu như Lâm Tuyết có 10 triệu điểm thái độ của nó sẽ thế nào. Tất nhiên, Lâm Tuyết nằm mơ cũng không có nhiều điểm như vậy là được. Lâm Tuyết trong lòng vẫn muốn âm Trần Minh nhiều điểm dị năng hơn nữa, chỉ là việc này hiển nhiên là không thực tế. Không nói Trần Minh sắp trở lại, chỉ nói Lâm Tuyết hại Trần Minh nhiều lần như vậy. Dù cho thủ đoạn cũng đủ mịt mờ nhưng Trần Minh vẫn có thể phát giác có người nhằm vào hắn. Gần nhất Trần Minh làm gì cũng cẩn thận rất nhiều. Lâm Tuyết cùng Trần Minh trong tối ngoài sáng âm thầm giao thủ vài lần. Lâm Tuyết nhận ra rằng, cô đang dần dần thất lợi. Không phải lợi thế của Lâm Tuyết ít mà là lợi thế của Trần Minh càng lúc càng lớn. Trần Minh theo như Lâm Tuyết dự đoán có không chỉ một dị năng. Thấu thị dị năng, nhìn thấu vật chất, dự đoán cấp 10, có thể tự do điều chỉnh mức độ xuyên thấu. Trần Minh dùng nhiều nhất trong đổ thạch, cờ bạc, khám bệnh, quang, cũng có thể là mộc. Hệ dị năng, khôi phục sức khỏe, xua đuổi trạng thái mặt trái. Dự đoán cấp 7, Trần Minh dùng nhiều nhất để chữa bệnh và chữa thương. Cường hóa hệ dị năng, lực lượng, tốc độ toàn thể tổng thể so với người thường mạnh gấp đôi. Hoặc có thể nhiều hơn, chính thức xác nhận liền chỉ có như vậy, rất có thể Trần Minh còn ẩn giấu dị năng khác chưa bị phát hiện. Hơn nữa hắn còn rất giảo hoạt khi học công phu, hiện tại không chỉ dị năng cấp bậc cao, công phu còn không tệ. Ngoài ra, hắn đi chữa bệnh cũng không phải chỉ soát dị năng mà còn có dùng cả đông y tây y kết hợp. Hiển nhiên hắn biết chữa bệnh thật sự, càng ngày càng khó giải quyết. Cách chương.